Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Ngày hôm qua lái xe va chạm, từ 44 người trên mặt đè tới, mặc dù nói không có để lại chứng cứ gì, nhưng cái này bắt sách không cần chứng cứ. Hiện cưỡi chứng đã bị tịch thu và hủy, xe bị nộp lên trên, chỉ để lại bánh xe ấn. Ho khan một cái khặc, Thiên Tầm Tật bất đắc dĩ lên, mệt chết người a, hiện tại chân chân chính chính không hề có một chút nào rồi. Mặc kệ Bỉ Bỉ Đông làm sao bản thân tính khí, Thiên Tầm Tật nhất định là đến hống. Ừ, có tiểu tình tự nữ nhân khả ái nhất. Gần như buổi trưa, Thiên Tầm Tật khôi phục nguyên khí, sau đó liền bắt đầu làm chính sự rồi. Mang theo một nhánh to lớn đội ngũ, Thiên Tầm Tật đi tới Thánh Hồn Thôn. Thánh Hồn Thôn ở nơi nào Thiên Tầm Tật không biết. Có điều chờ đến Ba Lạp Vương Quốc Nặc Đinh Thành sau khi Thánh Hồn Thôn vị trí cũng đã biết rồi. Chuyến này là toàn quân điều động, Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ đều cùng đi. Bởi vì mang theo 4 cái phong hào đấu la đi, Thiên Tầm Tật cảm giác thấy hơi không quá bảo hiểm. Tổng hợp, cũng không phải sợ Đường Hạo giết ngược lại, mà là lo lắng Đường Hạo chạy, mà mang có thêm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bên này lại lo lắng xảy ra vấn đề gì. Cho nên nói, cùng đi đạt được, vừa vặn có thể thu thập Đường Hạo đồng thời buông lỏng một chút. Coi như lúc du lịch, bình thường cất bước gần như 20 ngày thời gian, Thiên Tầm Tật vừa mới đến Ba Lạp Vương Quốc Nặc Đinh Thành. Ở địa phương võ hồn điện nhất chấp chuyện dưới sự hướng dẫn, Thiên Tầm Tật tìm được rồi Thánh Hồn Thôn. Đương nhiên, cái này chấp sự cũng không phải chúng ta, thần linh đo lường viên, Đào Ca. Chỉ là một tầm thường chấp sự mà thôi. Tiểu cô nương, các ngươi nơi này gần nhất khoảng thời gian này, có phải là đến rồi một đánh thép thợ rèn? Thánh Hồn Thôn cũng không lớn, cũng là chừng 100 gia đình. Thiên Tầm Tật cũng không muốn lung tung không có mục đích địa tìm kiếm. Đến cửa thôn, tìm tới Nghiêm lại đang bận bịu việc nhà nông. Tiểu cô nương ngồi xổm ở trước người của nàng, quay về nàng hòa ái địa dò hỏi. Tiểu cô nương xem Thiên Tầm Tật không giống như là người bình thường, nhưng nụ cười trên mặt xác thực như vậy địa sán lạn, cũng là thưa dạ địa điểm gật đầu đáp đúng. Đến rồi một mang theo hài tử đánh thép đại thủ, bọn họ ở tại làng Tây Khẩu, Thánh Hồn Thôn phía trước không lâu xác thực đến rồi một trà đạp đại. Thúc, Thánh Hồn Thôn người đều rất kiêng kỵ hắn, dù sao hắn là một người ngoại lai, không biết đích tình huống dưới bọn họ không dám dễ dàng tiếp xúc. Thiên Tầm Tật nghe được sau khi, vui mừng khôn xiết, tiếp tục nói. Ngươi có thể mang chúng ta đi tìm hắn sao? Ngươi không muốn lo lắng. Chúng ta là người tốt. Võ Hồn Điện ngươi nên biết chưa? Chúng ta là người của Võ Hồn Điện. Thiên Tầm Tật tiếp tục lừa dối tiểu cô nương này. Không biết làm sao, dụ dỗ lên Thiên Tầm Tật cũng không có cảm giác được lương tâm băn khoăn cái gì. Có thể là bởi vì hắn cũng không có làm cái gì chuyện xấu đi. Tiểu cô nương vẫn là biết Võ Hồn Điện, cũng là ngoan ngoãn địa ở mặt trước dẫn đường, đi tới Đường Hạo ở lại này gian phòng. Thiên Tầm Tật để Khinh Vũ đem vừa dẫn đường tiểu cô nương cùng với Tiểu Vũ bọn người mang tới trong thôn đi. Thiên Tầm Tật bản thân nhưng là một người tiến lên, đẩy ra cửa lớn, bên trong thật có chính đang mang qua Đường Hạo. Đây không phải chúng ta Hạo Thiên Tông Đường Nhị Thiếu sao? Đường Nhị Thiếu lúc trước cỡ nào hăng hái, làm sao hiện tại chật vật như vậy? Thiên Tầm Tật thấy được Đường Hạo sau khi cũng là khá là kinh ngạc. Trước Đường Hạo từ Thiên Tầm Tật trong tay chạy mất thời điểm, nhưng là hăng hái a. Đường Hạo mặc dù nói không tính là cái gì soái tiểu gia hỏa, nhưng rất cường tráng loại kia, nhưng bây giờ trà đạp đến cực điểm a. Thiên Tầm Tật thấy được Thiên Tầm Tật sau khi, Đường Hạo trên mặt nhất thời thì có lửa giận, chính là trước mắt cái này đáng ghét nam nhân, làm hại cả nhà bọn họ người chia lìa. Thiên Tầm Tật trong lòng cũng khá là cảm khái. Nguyên chủ cùng Đường Hạo tranh cãi chính là đến từ chính 10 vạn năm hồn thú. Không có gì đúng sai. Hồn thú vẫn là 10 vạn năm hồn thú. Lại có bao nhiêu ít người chịu được cái kia hấp dẫn chứ? Lợi ích tranh cãi là khó giải. Đường Hạo, làm sao? Hiện tại trong lòng có thể hay không hối hận? Thiên Tầm Tật là một người hiền lành. Nói thật, nếu như không phải đem sự tình làm tuyệt, hắn không có gì đường lui. Hắn cũng không thể có thể làm như vậy a. Đường Hạo yên lặng mà đem Đường Tam dùng vỏ chăn thắt ở lồng ngực của mình. Đem Hạo Thiên Trùy lấy ra. Cả giận nói, hối hận, ta hiện tại chỉ hối hận lúc trước nhạt giọng nói trên cuối cùng một hơi giết ngươi. Phá Sơn Trùy, gầm lên giận dữ, Đường Hạo không nói hai lời. Trực tiếp một búa vung ra. Trong phút chốc, bọn họ chỗ ở nhà gỗ nhỏ nhất thời liền vụn vặt. Thiên Tầm Tật rút lui vài bước, dễ dàng tránh thoát Đường Hạo này thăm dò tính một đòn. Nhìn thấy phát sinh tình hình sau khi võ hồn điện lục đại phong hào đấu la cộng thêm độc cô bác nhất thời cùng xuất hiện. Đem Đường Hạo vây quanh ở trong đó, nếu đều dự định áp rót võ hồn điện. Độc cô bác tự nhiên là muốn làm một ít chuyện cho thấy thành ý của chính mình. Tám cái phong hào đấu la, võ hồn điện, nhìn thấy tám cái phong hào đấu la sau khi, Đường Hạo liền biết chính mình ngày hôm nay rất khó thoát đi. Hiện tại hắn rốt cục ý thức được chính mình Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện chênh lệch ở đâu rồi. Lúc này Hạo Thiên Tông cũng là cha của hắn. Nhiều lắm ở thêm vào ca ca của hắn cùng với đại trưởng lão. Cũng bất quá bốn cái phong hào đấu la, cho tới biến mất vẫn ra ra đường thần, cũng không biết là chết hay sống. Cho nên nói, hắn thoát ly Hạo Thiên Tông, xác thực được cho không phải làm pháp. Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện chênh lệch quá xa. Đường Hạo, bó tay chịu trói đi. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Tầm Tật đứng xê vị trên, nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng. Đường Hạo nhưng là xem thường nở nụ cười. Để ta bó tay chịu trói. Nằm mơ, hắn đời này cũng không thể hướng về người khác khuất phục. Cũng chính là không biết mình đứa bé này sẽ như thế nào. Hắn nhưng là mình và A Ngân kết tinh A. Đường Hạo là thật không hy vọng Đường Tam xảy ra vấn đề gì. Không có không đánh mà thắng chi binh khả năng, Thiên Tầm Tật cũng không ở phí lời. Đánh một thủ thế, nhất thời, bảy đại phong hào đấu la dồn dập cửu hoàn tề hiện ra. Toàn lực mà ra, đối mặt cái này uy chấn đại lục Hạo Thiên Tông trăm năm thiên tài. Ở đây, cho dù là 97 cấp tam cung phụng cũng không dám có chút khinh thường. Không có nương tay. Có thể thuấn sát liền thuấn sát đi. Cho tới Thiên Tầm Tật tại sao không lên. Chuyện này, Thiên Tầm Tật cùng Đường Hạo cừu hận to lớn nhất. Làm sao Đường Hạo kẻ này đúng là sắp chết, muốn kéo một chịu tội thay trực tiếp không cần phải nói. Nhất định là Thiên Tầm Tật rồi. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vẫn cảm thấy trước tiên ổn vừa vững. Hắn bây giờ là hậu trường boss. Tự nhiên là không cần chuyện gì cũng làm cho chính mình tự thân làm. Tiểu đệ đem ra đang làm gì? Không phải là thay mình đánh nhau. Hạo Thiên chân thân, phá không truy, đối mặt bảy cái phong hào đấu la công kích. Hơn nữa còn là vài cái hồn lực ở chính mình bên trên. Đường Hạo chỉ có thể tử chiến đến cùng, nhìn có thể hay không giết ra khỏi trùng vây. Chính mình chết không quan trọng lắm. Hắn muốn Đường Tam có thể đủ tốt thật địa sống tiếp. Dù cho chỉ có thể bình thường địa là một người bình thường. Đường Hạo vừa bắt đầu vẫn không có để Đường Tam trở thành hồn sư ý nghĩ. Bởi vì trở thành hồn sư nhất định cần võ hồn. Mà Đường Tam võ hồn rất có thể là Hạo Thiên Trùy. Một khi tu luyện thành vì là hồn sư. Đây đối với Đường Tam tới nói là xấu chuyện. Hiện nay Đường Hạo cũng chỉ có thể đủ sử dụng nổ hồn hoàn rồi. Hạo Thiên Tông trực tiếp sẽ bại lộ thân phận. Ha ha, ngươi cảm thấy ngươi có thể nổ mấy lần? Đường Hạo sử dụng nổ hồn hoàn ở Thiên Tầm Tật trong dự liệu. Nổ hồn hoàn bây giờ còn là bước đầu giai đoạn, chỉ có thể một khâu địa nổ. Lúc trước Thiên Tầm Tật bị Đường Hạo truy thời điểm Đường Hạo liên tục nổ 3 cái. Hạo Thiên Tam Liên đem Thiên Tầm Tật đánh cho không muốn không muốn. Nhưng bây giờ nơi này nhiều người như vậy, đừng nói nổ 3 cái, coi như là đem A Ngân hiến tế hồng sắc hồn hoàn nổ cũng đừng nghĩ chạy mất. Sau một đòn, Đường Hạo trùng ở phá vòng vây, đáng tiếc 7 đại phong hào đấu la đem hắn bao quanh vây nhốt. Coi như là hắn đánh lui một, bên cạnh phong hào đấu la sẽ trực tiếp thay thế bổ sung thượng vị. Đường Hạo không có một tia địa cơ hội chạy mất. Thiên Tầm Tật nói không sai ở biết mình không có bao nhiêu cơ hội sau đó. Đường Hạo vẫn đúng là chính là đánh cùng Thiên Tầm Tật cùng chết ý nghĩ. Cẩu tạc, gian tạc, ác tạc, theo chúng ta đồng thời xuống địa ngục đi. Nổ 8 cái sau khi vẫn không xông ra được. Đường Hạo trong lòng hung ác, trực tiếp nổ hắn yêu mến nhất thứ 9 hoàn. Lần này hắn không phá vây rồi. Liều lĩnh địa nhằm phía ở một bên xem cuộc vui Thiên Tầm Tật. Hắn muốn Thiên Tầm Tật bồi tiếp cả nhà bọn họ 3 thanh cùng đi. Hy vọng uy lực này to lớn nhất, bao hàm vợ mình yêu thương một đòn có thể giết được Thiên Tầm Tật cái này cầu tặc. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.